Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện ngắn Khoảng lặng cuộc sống. Ngày hôm nay, Yến Sử sẽ gửi đến quý thính giả hai câu chuyện cảm động về người cha. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay câu chuyện đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Vì có một người cha đã hứa. Năm 1989, một trận động đất 8,2 độ Richter gần như san bằng Armenia làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình ở nhà cho an toàn rồi chạy ảo đến trường nơi con trai của ông đang học. Ở đó, ông nhìn thấy một đống đổ nát, ngôi trường đã sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ đến lời hứa ông luôn nói với con mình. Dù thế nào, bố cũng luôn bảo vệ con. Và ông bật khóc khi nhìn thấy đống gạch vụn đã từng là trường học. Rồi ông bắt đầu cố định hướng xem lớp con mình nằm ở vị trí nào, góc bên phải phía sau của trường học. Ông lao đến và bắt đầu bới đống gạch đá. Nhiều vị phụ huynh nhìn thấy người đàn ông làm như vậy, họ vừa khóc vừa kéo ông ra kêu lên. Quá muộn rồi, anh không làm được gì đâu, về nhà đi. Hoặc chúng ta phải chờ cứu hộ đến thôi. Nhưng để đáp lại những lời đó, người đàn ông chỉ nói đúng một câu: giúp tôi một tay. Và ông vẫn tiếp tục bới đống gạch, cẩn thận quẳng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài. Đội cứu hộ rồi cũng đến, và họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống đổ nát. Chúng tôi sẽ lo việc này, ông về nhà đi. Nhưng người cha vẫn dọn dẹp từng viên gạch và chỉ đáp: hãy giúp tôi một tay đi. Cảnh sát cũng có mặt, họ cũng khuyên can người đàn ông: anh đang trong trạng thái không ổn định, anh có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác, đề nghị anh về nhà. Nhưng họ cũng chỉ nghe được một câu đáp: giúp tôi một tay. Một người, hai người, rồi nhiều người bắt đầu vào giúp một tay. Họ đào bới đống gạch suốt 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng, 36 tiếng, và đến tiếng thứ 38, khi kéo một tảng bê tông ra, dường như họ đã nghe thấy tiếng trẻ con. Aman! Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại, và ông nghe thấy tiếng trả lời. Bố phải không? Con ở đây này, con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con và cứu cả các bạn nữa. Bố đã hứa, bố sẽ luôn bảo vệ con mà. 14 học sinh trong số 33 em ở lớp Aman đã được cứu sống đêm hôm đó. Vì ngôi trường bị sập xuống, một tảng bê tông to đã chèn vào, tạo thành một cái hang nhỏ và các em bị kẹt. Aman đã bảo các bạn đừng khóc, bởi vì bố tớ sẽ đến cứu chúng ta. Các em nhỏ hoảng sợ, đói và khát nhưng đã được cứu sống, bởi vì có một người cha đã hứa. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện cảm động đầu tiên của chương trình ngày hôm nay về tình cảm giữa một người cha dành cho một người con với một lời hứa khắc sâu trong trái tim mình, đó là ông luôn luôn theo dõi và bảo vệ người con trai của mình. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với câu chuyện thứ hai của chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Giá trị của lòng biết ơn. Hồi ấy, tôi mới 13 tuổi và thường cứ mỗi thứ bảy là tôi lại được bố dẫn đi chơi. Có lúc bố dẫn tôi ra công viên, có lúc lại đưa tôi đến bến cảng ngắm những con tàu. Thế nhưng tôi thích nhất là được bố dẫn đến các cửa hàng bán đồ cũ. Ở đấy, tôi tha hồ ngắm nghía và trầm trồ thưởng lãm các món đồ điện tử cũ kỹ. Thỉnh thoảng, bố cũng mua cho tôi một món gì đó, giá 50 xu, chỉ để vào nhà tháo tung nó ra. Trên đường về nhà, sau những chuyến đi chơi ngắn ngủi ấy, bố thường dừng lại ở tiệm kem có tên Nữ Hoàng để mua cho tôi một cây kem hình nón có giá 10 xu. Không phải lần nào cũng như thế, nhưng gần như là thường xuyên tôi được bố mua kem cho. Dẫu không cố nghĩ đến, nhưng lòng tôi lại cứ khấp khởi, hy vọng mỗi khi hai bố con về gần đến nhà, ngã rẽ quyết định nơi mà bố sẽ đưa tôi thẳng đến tiệm kem hoặc quẹo về nhà mà chẳng mua gì cả. Với tôi, đó là góc đường chứa đựng cả niềm thích thú lẫn nỗi thất vọng. Có vài lần, bố trêu tôi bằng cách đi thẳng. Bữa nay bố về đường này chỉ là để đổi không khí thôi đấy nhớ. Bố nói như thế khi lái xe ngang qua tiệm Nữ Hoàng mà không dừng lại. Dĩ nhiên bố chỉ đùa thôi, và tôi cũng đã no bụng rồi, chứ không phải bố muốn trêu tức gì tôi cả. Tuyệt nhất là những ngày bố hỏi tôi bằng một giọng lịch sự, ra vẻ chẳng tính toán gì trước cả. Con có thích ăn kem nón không? Lúc ấy tôi sẽ trả lời, thưa bố, còn gì tuyệt hơn nữa. Tôi luôn chọn kem sô-cô-la, còn bố thì là kem vani. Bố dừng xe lại và đưa cho tôi 20 xu để tôi chạy vào mua những loại kem mà chúng tôi thường ăn. Sau đó cả hai bố con sẽ cùng ngồi ăn trên xe. Tôi yêu bố tôi và yêu cả những cây kem ấy. Với tôi, đó là thiên đường. Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên dù tôi đi ăn kem như mọi khi. Và bố hỏi thật, hôm nay con có thích ăn kem nón không? Thưa bố, còn gì tuyệt hơn nữa? Nhưng lần này bố lại nói thêm, bố cũng thấy rất tuyệt đó con trai, hôm nay con có muốn đãi bố không? 20 xu, những 20 xu. Đầu óc tôi quay cuồng tính toán, mình dư sức đãi bố ăn. Mỗi tuần tôi được cho những 25 xu để tiêu vặt và cộng thêm một ít cho những công việc linh tinh. Nhưng tôi biết tiết kiệm tiền là rất quan trọng, bố đã bảo vậy mà. Cho nên khi phải bỏ tiền ra để mua kem thì đối với tôi dường như là một thứ xa xỉ, không cần thiết. Tại sao lúc đó tôi không coi đây là một cơ hội ngàn vàng để tặng một điều gì đó cho người bố rộng lượng của mình? Tại sao tôi lại không nghĩ rằng bố đã mua cho mình cả mấy chục cây kem rồi, còn mình thì chưa mua cho bố một cây nào hết? Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó chỉ là 20 xu. Trong một thoáng vô ơn, ích kỷ và keo kiệt, tôi đã nói ra những lời kinh khủng mà đến giờ còn vang mãi bên tai tôi. Thôi, nếu như vậy thì con nghĩ con sẽ không ăn kem nữa. Bố lặng lẽ nói, được thôi con trai. Đến khi chúng tôi quẹo qua khúc quanh ấy để về nhà, tôi chợt nhận thấy mình đã sai và năn nỉ bố quay lại. Con sẽ đãi bố, bố quay xe lại đi bố. Nhưng bố tôi chỉ nói, không sao đâu con, thực ra chúng ta đâu cần ăn kem đâu. Và không để ý đến lời năn nỉ của tôi nữa, bố tiếp tục lái xe về nhà. Tôi cảm thấy xấu hổ cho tính ích kỷ và thái độ bạc bẽo của mình. Bố không một lần nhắc lại chuyện đó và cũng không hề tỏ ra thất vọng. Tôi nghĩ là bố không cần phải làm gì để khắc sâu hơn lỗi lầm này trong tôi. Tôi đã biết rằng có hai cách để thể hiện sự rộng lượng, và để tỏ lòng biết ơn, đôi khi hai chữ cảm ơn không thôi vẫn chưa đủ. Ngày hôm đó, để thể hiện lòng biết ơn, tôi chỉ cần có 20 xu và đó hẳn đã là cây kem ngon nhất tôi từng được ăn. Nếu như tôi dám bỏ ra 20 xu lúc ấy để đãi bố, tôi sẽ kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện này nữa trong chuyến đi chơi kế tiếp của chúng tôi vào tuần sau đó. Lúc đến gần ngã rẽ, tôi đã hỏi bố, Bố ơi, hôm nay bố có thích ăn kem nón không? Con mời. Các thính giả thân mến, câu chuyện ngắn Giá trị của lòng biết ơn đã kết thúc lại chương trình của ngày hôm nay rồi. Và Nhí Xu hy vọng rằng hai câu chuyện ngắn của chương trình ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị những bài học quý giá về cuộc sống, về tình cảm, về lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành của mình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe những ca khúc mà chương trình gửi tặng trong ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head after with him was easy. Time just flew on by. The years began to fly. He aged and so did I. I could tell that Mama wasn't well. Papa knew, and deep down so did she. So did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his walking chair. He never went upstairs, all because she wasn't. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own, or I'll be okay. Audio truyện hay chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.